Đan phượng châm cấp 7 so với nguyên khí cấp 9 bình thường cũng quý trọng hơn rất nhiều. Đối với luyện đan sư mà nói, giá trị tuyệt đối không thua kém một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm. Thật sự, không phải 300 vạn lượng ư, như thế nào? Đông Phương Thanh Mai cũng có chút hôn mê, còn chân quý hơn nguyên khí cấp 9, có thể so với đan dược thiên cấp hạ phẩm, đó là khái niệm gì a? Bọn hắn ở đây tuy cũng không thiếu đan dược, nhưng nhiều năm như vậy, đa số đan dược luyện chế đều bị gia tộc lấy đi. Bọn hắn lưu lại cũng chỉ là một ít, nhưng tuyệt đối không đạt được giá trị đan dược thiên cấp hạ phẩm. Đông Phương Linh Lung không giống như Đông Phương Thanh Mai, lúc ấy tuy khoảng cách rất xa, nhưng nàng lại thấy rõ ràng, đan phượng châm này đã hoàn toàn hư hao. Cho dù tìm được những cao thủ luyện khí siêu phàm kỳ trở lên trợ giúp khôi phục, cũng cần thời gian rất lâu, nửa tháng cũng xem như ngắn. Tuy nàng không biết Trình Cung dùng thời gian bao lâu, nhưng từ khi vào tay hắn đến bây giờ, cũng không quá một ngày, lại cơ bản chữa trị tốt rồi. Chẳng lẽ hắn đã là luyện khí đại sư hay sao? Không biện pháp đánh đồng cùng đan dược thiên cấp hạ phẩm. Trình Cung như tùy ý nói. Ánh mắt Đông Phương Linh Lung nhìn Trình Cung, trong ánh mắt cũng nhiều một ít ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn biết rõ chuyện ngày đó rồi hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, chú nhan đan. Sau đó Trình Cung nói, cái này chỉ là vận may đụng phải, huống chi lúc đầu cũng là các nàng vừa ý. Nàng bây giờ đã đạt tới đan sư cấp 8 đi à nha? Vài ngày trước vừa đột phá. Đông Phương Linh Lung nói xong, đồng thời nhìn thoáng qua một quyển sách bên cạnh. Bên trên có vài vấn đề làm mình suy nghĩ nhiều năm. Đoạn thời gian trước Trình Cung ghi một ít gì đó, lại làm cho nàng rộng mở trong sáng. Rốt cục từ đan sư cấp 7 đột phá đến cấp 8, chỉ tiếc nàng không có đan phương cao cấp hơn, cho nên sau khi tăng lên nàng ngược lại có chút không biết làm thế nào, không biết nên như thế nào cho phải. Cái tuổi này có thể đạt tới đan sư cấp 8, đã là phi thường không tệ rồi. Cho dù dùng ánh mắt của Trình Cung cũng tán dương gật gật đầu, có thế chứ? Ở trong gia tộc các ngươi hoặc là trong một ít trẻ tuổi nổi bật, còn không tính đặc biệt mạnh, nhưng ngươi biết ở bên ngoài, một đan sư cấp 8 đại biểu cho cái gì không? Hiện tại ngưu bức nhất Lam Vân Đế Quốc là tông chủ Vân Đan Tông, cũng không quá đáng là đan sư cấp 7 mà thôi. Tông chủ bọn hắn nhìn thấy hoàng đế cũng không quỳ, nếu như hắn muốn mua sắm chút gì đó, đừng nói là 300 vạn, tin tưởng chỉ cần hữu dụng đối với hắn, cho dù 3.000 vạn hắn cũng sẽ không chút do dự. Đông Phương Linh Lung thấy Trình Cung gật đầu cũng sững sờ, đó là bộ dạng trưởng bối khen ngợi vãn bối a. Coi như là đan đạo đại sư trong gia tộc, nếu biết mình đột phá đến đan sư cấp 8 cũng rất giật mình, hắn lại tán dương mình, khen ngợi, khen ngợi. Mà các nàng, Trình Cung nhìn Đông Phương Linh Lung nói, không ngờ mang theo hơn 10 vạn lượng bạc chạy đến Nhất Trùy Định Âm Đường mua đồ, cho dù các nàng biết rõ đây là thứ tốt thì thế nào. Không phải ta nói các nàng, nhưng tại sao lại nghèo đến mức này? Có lẽ nàng tới trình độ nhất định, cảm giác tiền không coi vào đâu, nhưng chỉ cần nàng còn sinh hoạt ở thế tục, tiền không thể thiếu. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thật là không thể làm gì. Coi như là đan đạo đại sư cũng như thế, không thể ngoại lệ. Nàng ngẫm lại xem, có phải gia tộc các nàng cũng sẽ định kỳ tham gia đấu giá trong Nhất Trùy Định Âm Đường hay không? Trước kia đều là gia tộc cung cấp cho các nàng, nhưng có chút thời điểm còn phải dựa vào chính mình. Những thứ khác không nói a, với tư cách đan sư cấp 8, nàng thử luyện chế chú nhan đan một chút. Đồ chơi kia có thể làm cho khuôn mặt người bình thường không có biến hóa gì trong vòng 20 năm. Độ khó này kỳ thật cũng chỉ tương đương với đan dược địa cấp thượng phẩm, luyện ra nhiều một chút. Đến lúc đó nàng tùy tiện lấy ra bán, bao nhiêu tiền cũng có. Phải biết rằng, nữ nhân vì dung nhan không già có thể trả bất luận một cái giá lớn gì, mà những nam nhân thích các nàng thì càng không cần phải nói rồi. Đã có tiền, các nàng muốn mua cái gì cũng có thể tùy ý một ít, càng thêm tự do một ít, không cần bị người khác khống chế. Bởi vì Tiểu Tuyết tiếp xúc nhiều cùng nha đầu Thanh Mai này, Đông Phương Thanh Mai không che miệng, cho nên Tiểu Tuyết cũng biết rất nhiều sự tình. Tiểu Tuyết đối với Trình Cung cũng không giấu giếm chút nào, nên Trình Cung mới biết, tình cảnh của Đông Phương Linh Lung cũng không quá tốt. Lúc ban đầu gia tộc cho nàng ở chỗ này, xác thực là vì bồi dưỡng nàng, cung cấp tài nguyên cho nàng, để nàng học tập luyện đan. Nhưng mà mấy năm gần đây lại không cung cấp dược tốt vật cùng phái người tới chỉ điểm, càng không cho nàng đan phương cao cấp hơn. Chỉ cho nàng lợi dụng địa mạch chi hỏa ở đây không ngừng luyện chế một ít đan dược nhân cấp, địa cấp. Nói trắng ra là nàng đã thành phòng luyện đan, thành lao công. Đông Phương Linh Lung không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi lục lọi, nhưng không có dược vật tốt cùng đan phương, nàng muốn đột phá cũng rất khó. Cho nên 2 năm gần đây, nàng một mực dừng lại ở trình độ đan sư cấp 7. Về phần bên trên nhiều dược vật cấp 7 như vậy, đều là do nàng tích lũy do luyện chế xác suất thành công cao mà thôi. Thật sự, nhưng mà chúng ta không biết bán như thế nào, hơn nữa gia tộc cũng không cho làm. Bộ dạng Đông Phương Thanh Mai rất là ủy khuất, nói xong còn nhìn Đông Phương Linh Lung. 2 năm qua chỉ có nàng tinh tường tình cảnh tiểu thư càng ngày càng không xong, càng ngày càng khó. Trình Cung nghe xong bị chọc nở nụ cười, cái này tính toán vấn đề gì a? Sao không suy nghĩ một chút? Các nàng giao đan dược cho ta, đến lúc đó ta lại cho bản tử bán giúp các nàng. Sau đó các nàng muốn dược vật gì thì hắn giúp các ngươi mua sắm trở về, vô cùng đơn giản. Chú Nhan Đan, ta không biết a. Đó là đan phương địa cấp siêu phẩm, đã sớm thất truyền từ lâu, cho dù bên trong gia tộc cũng không có. Đông Phương Linh Lung khẽ lắc đầu, cái gọi là đan dược siêu phẩm là đã siêu việt phạm trù địa phẩm bình thường, thậm chí có chút công hiệu như đan dược thiên cấp, hay là đan dược có công hiệu phi thường hãn hữu. Bình thường đan dược chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chỉ có đan dược đặc thù xen vào ở giữa hai cảnh giới, mới xưng là đan dược siêu phẩm. Độ khó chú nhan đan cũng không lớn, tác dụng duy nhất chỉ là làm cho dung mạo không thay đổi, đối với tuổi thọ, thân thể, lực lượng đều không có bất luận ảnh hưởng gì, đối với tồn tại cường đại chính thức thì không có ý nghĩa, bởi vì lực lượng của bọn họ muốn duy trì dung nhan không đổi là rất dễ dàng, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại có lực hấp dẫn vô cùng, tuy không phải vĩnh viễn thanh xuân, chỉ duy trì một thời gian dài. Cũng đã làm cho vô số nam nữ điên cuồng. Sớm nói a. Trình Cung nói xong, trực tiếp đi tới bên cạnh cái bàn của Đông Phương Linh Lung, tiện tay cầm lấy bút, xoát xoát xoát, thoăn thoắt, rất nhanh đã viết xong một đan phương. Đây là đan phương chú nhan đan, bắt đầu nàng có thể luyện chế nhiều chú nhan đan 10 năm một ít, sau đó lại luyện chế chú nhan đan 20 năm, 30 năm, loại chú nhan đan này cao nhất có thể đạt tới 50 năm. Phương pháp khống chế cụ thể, ta đã viết vào trong này. Trình Cung nói xong, tiện tay giao cho Đông Phương Linh Lung. Chú Nhan Đan, loại đan dược siêu phẩm này nhiều khi so với đan dược thiên cấp còn hy hữu. Đan phương chân quý như vậy, hắn lại tùy ý cho mình. Đối với đan sư mà nói, đan phương là điểm chí mạng, coi như là sư phụ dạy đồ đệ, đa số đều giấu, không đến cuối cùng sẽ không truyền. Cái này đã tạo thành nguyên nhân đan phương dần dần giảm bớt. Mà đan sư vì đạt được một đan phương, thường thường sẽ tốn hao một cái giá rất lớn. Chớ đừng nói chi là loại đan phương siêu phẩm so với đan phương địa cấp thượng phẩm còn chân quý hơn này. Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào? Những năm này gia tộc làm ra các loại hạn chế đối với mình, loại đan phương địa cấp siêu phẩm này, cho dù ở gia tộc cũng không thể đơn giản đạt được. Hiện tại sao hắn đơn giản cho mình? Đông Phương Linh Lung quá mức ngoài ý muốn, quá mức chấn kinh. Sửng sốt một chút mới tiếp nhận đan phương, vừa mới nhìn vào, cả người nàng lập tức dung nhập vào trong đó, trong lúc bất chi bất giác ngồi xuống, cầm đan phương tay trong, đưa lưng về phía cửa sổ, lặng lặng ngồi không nhúc nhích. Nàng như vậy, làm cho Trình Cung không khỏi nhớ tới lúc ban đầu gặp nàng, cảm giác lúc kia là nghĩ Đông Phương Linh Lung trang bức, hiện tại xem ra không phải như vậy, có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong nhanh như vậy. Tâm cảnh của nàng thật đúng là không giống bình thường. Đông Phương Thanh Mai nhún nhún vai, không có việc gì, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không phải tận lực đi cắt ngang tiểu thư, cho dù ngươi dở phòng ở xuống, tiểu thư cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là sự. Đương nhiên là thật, nàng giúp tiểu thư mình luyện tốt chú nhan đan này. Sau khi luyện xong đưa tới chỗ ta, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Chú nhan đan địa cấp siêu phẩm chính thức chỉ cố định 100 năm, nhưng sau khi trình cung cải tiến, chú nhan đan mới có loại 10 năm, như vậy từ một đỉnh ra 3 viên, biến thành trên 20 viên. Tương đối mà nói, chú nhan đan 10 năm này so với đan dược nhân cấp thượng phẩm chỉ chân quý hơn một ít mà thôi, nhưng trình cung tin tưởng bán ra mỗi một viên đan dược, giá cả tuyệt đối có thể ngang đan dược địa cấp trung phẩm, 20 viên cùng một chỗ, so với đan dược địa cấp thượng phẩm cũng chân quý hơn vài lần. Cũng chỉ có tồn tại như trình cung, đã đến rất gần tông sư, mới có thể tiện tay cải biến đan phương. Dù sao dưới tình huống bình thường, đan dược địa cấp thượng phẩm đều xuất hiện cực nhỏ, mỗi lần xuất hiện đều tranh đoạt gió tanh mưa máu. Nếu như xuất hiện quá nhiều đan dược địa cấp siêu phẩm mà nói, khẳng định ảnh hưởng sẽ rất lớn, thậm chí sẽ làm một ít thế lực lớn chú ý. Nếu như giảm xuống một ít, hữu dụng đối với người bình thường, hơn nữa hiệu quả không cao, chỉ hơn 30 năm, giai đoạn trước chỉ bán chú nhan đan 10 năm cùng 20 năm, ảnh hưởng sẽ ít hơn nhiều. Mục đích của trình cung rất đơn giản, hết thảy đều phải nằm trong phạm vi thể khống. Thật tốt quá! Đông Phương Thanh Mai nghe xong kích động, trực tiếp ôm Tiểu Tuyết ở bên cạnh một cái. Sau đó hưng phấn nói, cái này để cho những người kia nhìn xem, cho dù không có bọn hắn ủng hộ, Tiểu Thư cũng có thể đột phá. Bọn bại hoại này, nếu không phải bọn hắn cố ý làm khó dễ, bây giờ Tiểu Thư đã có thể trùng kích đan đạo đại sư rồi. Một đám gia hỏa ánh mắt thiển cận, nghe Đông Phương Thanh Mai không che miệng nói một ít lời, Trình Cung càng thêm cảm nhận được một ít tranh đấu bên trong Đông Phương gia tộc. Hiển nhiên thời gian gần đây, Đông Phương Linh Lung cũng không phải nhẹ nhàng gì. Dùng tư chất của Đông Phương Linh Lung, muốn đạt tới đan đạo đại sư khẳng định không là vấn đề. Vấn đề chỉ là thời gian sớm muộn. Trên thực tế quá sốt ruột tăng lên cũng không phải chuyện tốt. Mấy năm này Đông Phương Linh Lung không có đột phá, nhưng mà các loại sách vở lại nhìn rất nhiều. Lần trước luyện đan đi ra, Trình Cung cũng nhìn sách vở chung quanh một chút. Bởi vậy có thể nhìn ra, Đông Phương Linh Lung là người thông minh chân chính. Tuy tạm thời không có ngoại lực thôi động nàng tăng lên, nhưng nàng lại biết không ngừng tích xúc nội tình cùng tiềm lực của mình. Cái này giống như áp xúc nước, một khi áp xúc tới trình độ nhất định, uy lực bạo phát sẽ cường đại kinh người, cũng không vội được mất nhất thời, đây mới thực sự là người có thành tựu. Rất nhiều cái gọi là thiên tài, tuổi còn trẻ trở thành đan đạo đại sư được mọi người chú mục, nhưng đến khi già, cũng không còn biện pháp đạt tới cấp 7 trở lên, cho dù có gia tộc cử phách cùng tài nguyên vô hạn ủng hộ, cũng không có bất luận tác dụng gì. Loại chuyện này Trình Cung thấy nhiều lắm. Thiên phú không phải vạn năng, chắc chắn có thời điểm bị ép khô. Người hoàn toàn dựa vào thiên phú, một khi đến cực hạn, cảnh giới của bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Đông Phương Linh Lung đắm chìm ở bên trong điều phối cùng biến hóa tinh diệu của đan phương chú nhan đan. Đông Phương Thanh Mai lôi kéo Tiểu Tuyết nói chuyện linh tinh. Một mình Trình Cung đã đi xuống luyện đan thất. Lần này Trình Cung đi thẳng tới tầng thứ tư. Đan đỉnh tầng thứ tư là đan đỉnh cấp 9 đỉnh phong. Mặc dù chỉ mạnh hơn tầng 3 một cấp, nhưng hơn kém nhau lại rất to lớn. Trình Cung cũng không có nóng lòng luyện đan, ngược lại là tìm nơi hẻo lánh lẳng lặng ngồi xuống, lấy ra mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, tay nhẹ nhàng sờ lên, chuyện cũ như thủy triều lao vào trong óc. Nhưng vào lúc này, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung một mực không có biến hóa lớn gì. Đột nhiên gia tốc xoay tròn, ở mi tâm Trình Cung ẩn ẩn nổi lên một tia hào quang óng ánh trong suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, ổn thắng tiền đặt cược từng chàng chém giết, vô số bằng hữu vì trợ giúp hắn mà vẫn lạc, một màn kia vô cùng thảm thiết. Rốt cục Cửu Châu đệ nhất thần khí đến tay, nhưng nghênh đón cuối cùng lại là 13 đạo hư không âm dương kiếp. Từng màn lúc đó dũng mãnh lao vào trong óc lần nữa. Quan trọng nhất là, không ngờ Trình Cung ở phía trên mảnh vỡ ngoại đỉnh, cảm nhận được một cổ lực lượng của hư không âm dương kiếp. Mảnh vỡ này vậy mà hấp thu một ít lực lượng của 13 đạo hư không âm dương kiếp. Quả nhiên không hổ là Cửu Châu đệ nhất thần khí, nếu như cuối cùng không có bị 13 đạo hư không âm dương kiếp hủy diệt, chỉ sợ hư không âm dương đỉnh này sẽ tự động hấp thu lực lượng hư không âm dương kiếp cô đọng bản thân, chỉ sợ ngoại đỉnh sẽ càng tiến một bước. Nhưng vào lúc này, nội đỉnh bên trong mi tâm Trình Cung tách ra hào quang, mảnh vỡ lớn như chậu rửa mặt trong tay Trình Cung, trực tiếp bị tia sáng này bao phủ, sau đó biến mất bên trong mi tâm Trình Cung. Tinh thần lực của Trình Cung lập tức phát động điều tra tình huống trong cơ thể, chỉ thấy mảnh vỡ kia đã ở trong người. Giờ phút này nội đỉnh tản ra chí dương chân hỏa bao phủ mảnh vỡ ngoại đỉnh, mảnh vỡ ngoại đỉnh không ngừng vây quanh nội đỉnh. Như vậy xem ra, nếu như mình có thể tìm được mảnh vỡ ngoại đỉnh khác, thì nó có thể khôi phục. Trình Cung biết rõ, khẳng định ngoại đỉnh cùng nội đỉnh không phải đơn giản bọc cùng một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có tìm được đầy đủ mảnh vỡ ngoại đỉnh mới có thể chính thức vạch trần bí mật của Cửu Châu đệ nhất thần khí. Đến lúc đó, mình dùng Cửu Châu đệ nhất thần khí luyện chế ra đan dược mà ở kiếp trước một mực tha thiết ước mơ. Trong nội tâm nghĩ vậy, đột nhiên Trình Cung phát hiện một tia chí dương chân hỏa phát ra từ nội đỉnh, bao phủ mảnh vỡ ngoại đỉnh. Sau đó lực lượng hư không âm dương kiếp bên trong mảnh vỡ ngoại đỉnh bị triệt để luyện hóa, dung nhập bên trong mảnh vỡ ngoại đỉnh. Ở trong quá trình này, cũng có một ít lực lượng hư không âm dương kiếp dung hợp cùng lực lượng chí dương chân hỏa. Cơ hội tốt a, Trình Cung lập tức dùng tinh thần lực khống chế những lực lượng này, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể. Sau đó rất nhanh vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Lực lượng chí dương chân hỏa cùng hư không âm dương kiếp đều trải qua cực độ suy yếu, hơn nữa phát ra từng chút, uy hiếp đã giảm rất ít. Hư không âm dương đỉnh này tự động tiêu hóa lực lượng hư không âm dương kiếp lúc trước, Trình Cung lợi dụng đục nước béo cò. Lực lượng chí dương chân hỏa rất yếu bớt, thân thể của Trình Cung đã có thể thừa nhận, nhưng mà hư không âm dương kiếp vẫn là lần thứ nhất hấp thu. Hư không âm dương kiếp là tồn tại cường đại nhất trong lôi kiếp, tràn đầy lực lượng cuồng bạo, hủy diệt. Nhưng đồng dạng, nếu như có thể dung nhập cổ lực lượng này vào thân thể, sau đó hấp thu, thân thể sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, mảnh vỡ này thật sự quá nhỏ, không đến nửa canh giờ, lực lượng hư không âm dương kiếp đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhưng trong vòng nửa canh giờ này, lực lượng thẩm thấu đi ra, lại làm cho Trình Cung tốn 2 ngày mới hoàn toàn tiêu hóa.